Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 152, có phải cô không? Góc truyện audio.com. Người của đồn cảnh sát đến rất nhanh. Vẫn là những khuôn mặt quen thuộc kia. Là mấy người cảnh sát tối qua. Có kết quả giám định rồi. Thang máy đúng là bị người ta động vào. Người của bên giám định đi tới. Nói với Tống Vi và Lưu Mộng. Tống Vi ngồi trên sofa. Tay cầm một ly nước nóng. Nhưng dù là nước nóng hồi cũng không thể làm ấm lòng bàn tay lạnh như băng của cô. Vừa nghĩ đến việc mình suýt chút mất mạng. Cô đã không thể nào bình tĩnh nổi rồi. Lưu Mộng đứng sau lưng Tống Vi. Đặt tay lên bả vai cô. Quả nhiên, rốt cuộc là ai ác động thế? Liên tục hai lần ra tay với con gái tôi. Mấy cảnh sát nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là người của bên giám định lên tiếng trước. Chắc cô Tống cũng có nghi ngờ ai đúng không? Sao lại hỏi vậy? Lưu Mộng nhíu mày. Người của bên giám định nhìn Tống Vi. Khi nãy chúng tôi phát hiện một hàng chữ trên đỉnh cabin thang máy. Trên đó viết, dường như anh ta hơi khó nói thành lời. Cuối cùng, anh ta đưa hình chụp cho Tống Vi xem. Cô Tống tự xem đi. Tống Huyền bĩu môi, nhảm nhí, đương nhiên không phải tôi. Đúng là tôi muốn cô chết. Nhưng bây giờ chúng ta như nước với lửa. Một khi cô xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ là do tôi làm. Tôi còn chưa ngu đến mức đi giết cô đâu. Cô vẫn nên suy nghĩ xem mình có đắc tội với ai khác không. Nói xong, cô ta cúp máy. Tống Vi buông điện thoại xuống. Lưu Mộng cúi đầu nhìn cô. Bảo bối, thật sự không phải cô ta làm sao? Tống Vi ấn huyệt thái dương. Không biết, con gọi điện thoại chủ yếu là muốn dò xét. Nếu là cô ta làm, có lẽ ít nhiều gì con sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng khi nãy không có. Nếu không phải cô ta thì là ai? Lưu Mộng tức giận vỗ ghế sofa. Tống Vi rũ mắt im lặng đúng thế. Dù là câu nói hung thủ nói tối qua hay mấy lời trên cabin thang máy đều nhằm vào Tống Huyền cả. Dù sao Tống Huyền cũng là vợ chưa cưới của Đường Hạo Tuấn. Có thù oán với cô. Cũng thường nói cô muốn cướp Đường Hạo Tuấn. Cho nên muốn lấy mạng cô là chuyện rất bình thường. Cách chương.